Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, riêng phần mình kết cục. Itachi hơi sững sờ, đại khái là không nghĩ tới suối sẽ kêu lên tên của mình. Izumiya là sững sờ, lập tức phản ứng lại, nói ra: "Thật xin lỗi, ta nhận lầm người." Itachi cười cười, nói ra: "Không có việc gì, ăn đi, tạ ơn." Suối tiếp nhận, nhưng lại vô tâm dùng ăn. Itachi không có để ý, phối hợp ngồi ở một bên cầu gỗ bên trên, lấy ra còn lại viên thuốc, bắt đầu ăn. Suối thấy thế cũng ngồi xuống, nhìn xem Itachi ăn chính hương bộ dáng, trong lòng có chút xúc động. Itachi phát hiện suối ánh mắt, quay đầu nói ra: "Thế nào?" "Không, không có gì." Suối vội vàng thu hồi ánh mắt, trở nên có chút ngượng ngùng, cực kỳ giống một cái yêu đương bên trong thiếu nữ kia e lệ bộ dáng. Tim đập rộn lên, để suối có chút không biết làm thế nào. Itachi cười nói: "Nhanh lên ăn đi, lạnh coi như ăn không ngon." "Ừm," suối nhỏ giọng đáp, đồng thời cầm lên trong tay tam sắc viên thuốc để vào miệng bên trong. Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc lưu động, trong hồ nước sóng vi ba dập dờn, liền như là thiếu nữ lúc này nội tâm. "Ta đây là làm sao vậy? Vì cái gì đối trước mắt người xa lạ này có như thế nào kỳ quái cảm giác?" Suối nghi hoặc không thôi. Có chút cảm giác, cho dù là khuôn mặt thay đổi cũng sẽ không thay đổi. Loại kia phát ra từ linh hồn khí tức, dù là đã cách trở lại nhiều, yêu nhau người cũng có thể tìm ra lẫn nhau. Tam sắc viên thuốc tại hai người trong tay rất nhanh liền biến mất. Thời gian một ngày cũng tại bất chi bất giác bên trong trôi qua. Sắp chia tay, suối nhìn trước mắt chương này mang cho mình quen thuộc cảm giác khuôn mặt xa lạ. Thấp giọng nói: "Ngươi tên là gì?" "Nước từ, ta gọi suối, rất hân hạnh được biết ngươi." "Sắc trời không còn sớm, ta đi trước." Itachi nói. "Ừm, chúng ta sẽ còn gặp lại sao?" Itachi cười nói. "Sẽ, dưới trời chiều." Itachi cái bóng bị kéo đến rất dài. Suối ngơ ngác nhìn qua, trong lúc nhất thời hoảng hồn, tấm lưng kia thật sự là cực kỳ giống lúc trước Itachi lúc rời đi bộ dáng. Chờ Itachi thân ảnh hoàn toàn biến mất, suối mới thất vọng mất mát địa thu hồi ánh mắt. Nếu như bị Uchiha các thiếu niên biết, bọn hắn nữ thần cũng sẽ lộ ra biểu lộ như vậy. Đại khái sẽ nghĩ tướng cái này nam nhân bắt lại đánh nằm bẹp dừng lại đi. Ám bộ, Itachi tháo xuống ngụy trang, lộ ra kia thanh tú khuôn mặt, một cái tay đập vào Itachi trên bờ vai, cười nói ra: "Itachi, tam sắc viên thuốc ăn ngon không?" Trêu chọc ngữ khí, để Itachi có chút bất đắc dĩ. "Ta liền nói vì cái gì có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta. Nguyên lai là ngươi." "Ha ha, Itachi, thương thế vừa vặn liền ra ngoài gặp suối a, chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Thật sự là hâm mộ. Ngươi a, có tốt như vậy nữ nhân thích ngươi." Shisui cười nói. Itachi nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, lại không nói gì thêm. Thời gian có đôi khi có thể cho ra câu trả lời tốt nhất. Hokage cao ốc, Kakashi, như lời ngươi nói. Tứ đại mắt Right Kick đã phát ra 5 ảnh đại hội thiếp mời. Cộng đồng thương thảo đối phó hiểu sự tình. Thời gian tại 1 tháng về sau, bát vĩ bị hiểu để mắt tới. Chắc hẳn tứ đại Right Kick cũng ngồi không yên. Lại tăng thêm kiến thức qua hiểu chiến lược, nguyên bản khinh thị thái độ hẳn là cũng có chỗ cải biến. Kakashi cười nói. Lần này hội nghị ngươi cùng ta cùng đi. Được, 1 tuần lễ về sau xuất phát. Trước đó, ngươi tướng ám bộ sự tình an bài một chút. Không có vấn đề. Đúng rồi, Itachi trở về rồi. Ngay tại Shisui nơi đó. Ta dự định để hắn trước trợ giúp Shisui giải quyết căn vấn đề. Chúng ta đi tham gia 5 ảnh đại hội thời điểm, Konoha an toàn cũng liền phó thác cho bọn họ. Sunet nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đúng rồi, Jiraiya đại nhân còn chưa có trở về sao? Kakashi đột nhiên hỏi. Sunet nghe vậy cười nói. Tên ngu ngốc kia cùng Nagato còn có Konan đi một chuyến vũ tri quốc. hẳn là lập tức liền sẽ trở về. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ liền có một cái mái tóc màu trắng lão đại thúc ẩn hiện. Ha ha ha, các ngươi là đang nghĩ ta sao? Jiraiya từ cửa sổ trực tiếp nhảy vào, rơi vào Sunet bên cạnh. Jiraiya đại nhân, Kakashi cung kính nói. Kakashi, sự tình lần trước còn không có cảm ơn ngươi. Lại tăng thêm Nagato cùng Konan sự tình. Thiếu ngươi ân tình thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Jiraiya cười nói. Bất quá là một ít sự tình. Tốt, hai người các ngươi người cũng đừng khách sáo. Đã trở về, mọi người cùng nhau đi uống rượu đi. Sunet rất có hăng hái nói. Một bên yên lặng có chút không yên lòng địa nói ra. Sunet đại nhân, lại muốn uống rượu sao? Yên lặng, khó được đại gia tập hợp một chỗ. Uống cái rượu cũng không có thập bao lớn không được. Gặp Sunet như vậy kiên quyết, yên lặng cũng không tốt nói cái gì. Thế là bốn người rời bước đến tửu quán. Qua ba lần rượu, Kakashi ba người cũng hơi có chút men say. Mà yên lặng thì là đứng ở một bên. Không uống rượu, nhìn xem Jiraiya kia trống rỗng tay áo. Kakashi có chút phiền muộn. Jiraiya đại nhân, cánh tay trái của ngươi. Nếu như có thể, vẫn là nối liền đi. Đại chiến sắp đến, chiến lực của ngươi cũng là không thể thiếu một bộ phận. Kakashi nói, Sunet nghe vậy cũng nhìn về phía Jiraiya. Kia trống rỗng tay áo để con mắt có chút chua xót. May mắn chỉ là một cánh tay. Nếu như là một cái mạng, Sunet thật không biết nên như thế nào đi đối mặt. Jiraiya cười ha ha một tiếng. Nói ra, không có gì, bất quá là một cánh tay mà thôi. Ngớ ngẩn, chuyện này liền giao cho ta. Làm chữa bệnh ninja, cấy ghép một cánh tay với ta mà nói. Cũng không phải là việc khó gì. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi cấy ghép một đầu tốt hơn cánh tay. Sunet nói. Lại uống xong một chén, Jiraiya nhìn về phía Sunet, trong mắt mang theo một tia nhu tình. Đừng có dùng kia sắc mị mị ánh mắt nhìn ta. Sunet quay mặt qua chỗ khác, sắc mặt đỏ lên, nhìn xem hai người so trước đó càng thêm mập mờ bộ dáng. Kakashi lộ ra hiểu rõ dáng tươi cười. Có lẽ hai người này tại cái này một lần về sau, cũng có thể mở ra sau cùng tâm phòng. Ha ha ha. Vậy liền nhờ ngươi, Jiraiya đại nhân, Nagato hai người bọn họ dự định ẩn cư tại Vũ Tri Quốc sao? Kakashi hỏi, Vũ Nhẫn thôn vận chuyển không thể rời bỏ hai người. Bọn hắn lần này trở về, đầu tiên giải quyết liền là Vũ Nhẫn thôn vấn đề. Mới thủ lĩnh cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ tướng Vũ Nhẫn thôn phát triển tốt. Về phần Nagato cùng Konan, bọn hắn sẽ xảy ra sống ở trước đó ta cùng bọn hắn cùng một chỗ ở lại địa phương. Trải qua một chút bình thản thời gian, Kakashi nhẹ gật đầu, kết cục như vậy, có lẽ cũng rất thích hợp bọn hắn. Về phần Obito bọn hắn, hẳn là đối mất đi Rinnegan Nagato không có gì hứng thú. Ba người uống đến đêm khuya, đều có chút men say. Bốn người đứng dậy, cùng nhau rời đi. Mấy người ra tại cùng một cái phương hướng, cho nên cũng đi là cùng một cái đường. Rất nhanh, Sunet cùng yên lặng ra đã đến. Jiraiya đại nhân, Kakashi đại nhân, cảm tạ đêm nay khoản đãi. Trên đường mời cẩn thận. Ha ha, yên tâm đi, người hảo hảo chiếu cố Sunet chính là. Yên lặng vịn đã ngủ Sunet. Đi vào, Kakashi, chúng ta đi thôi. Kakashi nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá còn không có đi hai bước, Jiraiya liền ngừng lại. Tốt, Kakashi, nhà của ta cũng đến. Kakashi nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Jiraiya dụng cụ A thời điểm tại nơi này. Chẳng lẽ là uống say nhận lầm? Có lẽ là nhìn ra Kakashi nghi hoặc. Jiraiya cười lớn nói ra. Ha ha ha, vừa mới dọn nhà. Như vậy, tạm biệt, nhìn xem Jiraiya mở cửa phòng ra. Đi vào, Kakashi hơi kinh ngạc, nơi này thật đúng là nhà của hắn a. Nhìn thoáng qua bên cạnh Sunet ra, Kakashi lộ ra ý cười. Dạng này có lẽ như vậy đủ rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.